Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 550, một thương giết bốn người. Tu La Đế, ngươi cho rằng ta Thiên Khung Thành giống như Cửu Trọng Thành. Hội cắm ở ngươi tiểu thế giới này đế quốc trong tay. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Trạch trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Thiên Khung Thành. Đây chính là nhất đẳng thành trì, không nói tu vi của hắn tại cửu trọng thần cảnh, phía sau của hắn còn có bốn vị bát trọng thần cảnh cường giả, đến mức thất trọng thần cảnh, càng là có mười mấy người. Tần Vân tới đoạt Thiên Khung Thành, đây không phải muốn chết sao? Bốn vị dài lão ở đâu? Đệ tử tài, theo Lưu Trạch quát lạnh âm thanh, Lưu Trạch sau lưng. Bốn vị lão giả đứng ra, bốn người trên thân khí tức, trực tiếp đạt đến bát trọng thần cảnh hậu kỳ. Bốn vị bát trọng thần cảnh hậu kỳ, Tần Vân trong mắt, hàn mang lóe lên, đế chủ, cái này người giao cho ta. Đế chủ, chấm ngoặc kép, Tần Vân sau lưng, lần lượt từng bóng người đứng ra, một đám người cướp xuất chiến. Đừng nóng vội. Nhìn xem một đám thiên đế môn đệ tử, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, cái này Thiên Khung Thành, bất quá là mới bắt đầu. Thiên đế môn đệ tử hiếu chiến, có rất nhiều cơ hội, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, nếu không nguyện ý thần phục, vậy liền chết ở chỗ này, chờ giết các ngươi thiên thuyền là chúng ta, thất tòa thành trì, cũng là chúng ta. Phương lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Vân đám người. Bốn người hướng Tần Vân bao vây tới, giết chúng ta, chỉ bằng các ngươi này bốn cái lão gia hỏa. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân vung tay lên. Sau một khắc, cửu u thân ảnh vừa xài bước ra ngoài. Cửu u trong tay, tịch chi thương, trực tiếp ra tay. Bốn cái lão cẩu, các ngươi sống được cũng không xê xích gì nhiều. Chết, băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Cửu u trong tay tịch diệt chi thương. Phảng phất u linh, nhược ảnh nhược hiện. Sau một khắc, một cỗ tịch diệt chi lực, quét ngang mà ra, bay thẳng đến Phương lão đỉnh đầu chém xuống. Bát trọng thần cảnh sơ kỳ, muốn chết. Phương lão thấy cửu u đánh tới, trong mắt cười lạnh liên tục. Hắn nhưng là bát trọng thần cảnh hậu kỳ cường giả, muốn giết cửu u còn không phải nhẹ nhàng. Phương Thiên ấn quát lạnh một tiếng, Phương lão đánh ra một cái ấn quyết, hư không trực tiếp chấn động lên. Sau một khắc, vô số linh khí hướng Phương lão tụ tập, một cái trăm trượng con dấu xuất hiện ở trong hư không. Ầm ầm, hư không run rẩy, phảng phất tùy thời cũng phải nát nứt. Này con dấu uy thế, càng là đạt đến bát trọng thần cảnh đỉnh phong. Phương lão này là muốn nhất kích trực tiếp đem cửu u chém giết, bị Tần Vân đám người trêu đùa, có thể nghĩ Phương lão trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Hư vô tịch diệt, giết, bang. Trường thương rơi vào con dấu bên trên, cửu u thân thể lùi lại vài chục bước, nhưng Phương lão thân thể lại trực tiếp té bay ra ngoài, mà lại hư không con dấu cũng trực tiếp vỡ nát. Cái này sao có thể? Phương lão vẻ mặt hơi đổi, bốn vị khác Thiên Khung Thành trưởng lão cũng đầy mặt khiếp sợ. Bát trọng thần cảnh hậu kỳ Phương lão chiến bát trọng thần cảnh sơ kỳ cửu u. Bài, lão cẩu, không có cái gì là không thể nào. Đế chủ để cho các ngươi thần phục, đó là cho các ngươi cơ hội. Đã các ngươi không có bắt lấy, vậy thì chết đi, nhớ kỹ, kiếp sau con mắt trợn to điểm. Thanh âm lạnh lùng vang lên, cửu u xuất thủ lần nữa, tịch diệt thương. Ong ong, trường thương khẽ run lên, hư không bên trong, huyễn hóa ra ngàn vạn thương ảnh. Sau một khắc, vô số thương ảnh bay thẳng đến Phương lão đánh tới, mau ngăn cản này chút thương ảnh. Phương lão vẻ mặt hơi đổi, trên mặt của hắn dâng lên một vệt kinh hoàng, đồng loạt ra tay, giết hắn, không sai, đồng loạt ra tay, ngoặc kép, bốn vị trưởng lão đồng thời ra tay, cửu u chiến lực, thật mạnh. Mạc Trung đám người, trong mắt chấn động vô cùng, một trận chiến bốn, hơn nữa còn là bát trọng thần cảnh sơ kỳ chiến bát trọng thần cảnh hậu kỳ. Cửu u chiến lực, thật là đáng sợ, cái này người trưởng thành, chắc chắn thành vì đế chủ trợ thủ đắc lực. Lục Tùng, trong mắt cũng lóe lên một vệt tinh quang, hắn có khả năng nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến, là bởi vì thiên quỷ đao, bởi vì kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng cửu u, nhưng không có những vật này, rất không tệ. Tần Vân khóe miệng, một vệt nụ cười lan tràn ra, bát trọng sơ kỳ cửu u, chiến lực có thể so với cửu trọng, giết, thương thương thương, bốn đạo tiếng va chạm truyền đến, sau một khắc, bốn người thân thể, đồng thời té bay ra ngoài, phốc phốc phốc, bốn người trong miệng, máu tươi liên tục, hư không bên trong, vô số thương ảnh biến mất, cửu u thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Thấy cửu u, Phương lão trong mắt kinh hách vô cùng. Một trận chiến bốn, bại hoàn toàn bốn người bọn họ. Trước mắt cửu u, cũng thật là đáng sợ đi. Phương lão, Lưu Trạch vẻ mặt, cũng thay đổi, bốn vị trưởng lão thụ thương. Chúng ta mau lui lại, đánh nhau, Tần Thiên Quốc căn bản cũng không phải là tới thần phục, mà là tới đoạt Thiên Khung Thành, bọn hắn mong muốn ta Thiên Khung Thành 30 tòa thành trì. Cái gì, bọn hắn tới đoạt thành, cái này cũng quá cuồng vọng, ngoặc kép, Thiên Khung Thành bên trong, sôi trào lên, vô số võ giả, còn một trận ngây người, Tần Thiên Quốc. Không phải tới thần phục, mà là tới đoạt thành. Này chênh lệch cảm giác, cũng quá lớn. Bốn đầu lão cẩu, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Nhìn xem bốn vị trưởng lão, cửu u trong mắt, tràn đầy cười lạnh. Cửu u, tốc chiến tốc thắng, thiên đế thuyền bên trên. Tần Vân thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, tại thời khắc này. Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân chỗ mi tâm, một đạo vết nứt màu vàng óng, hơi hơi xé mở, một đạo sáng chói kim quang, phảng phất xuyên qua vô cùng vô tận hư không, rơi vào vô cùng địa phương xa xôi. Đế chủ, Lục Tùng trong mắt, hào quang hơi hơi lấp lánh, ít nhất là cửu trọng đỉnh phong, mà lại không chỉ một người. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân băng lãnh có chút đáng sợ, thiên nhãn đi đến tứ giai, thần hồn càng là đạt đến hơn 3.000 trượng. Hiện tại Tần Vân chẳng những có thể dùng hiểu rõ hư không vô tận, hơn nữa còn có thể cảm ứng được một chút nguy hiểm. Cái kia xa xôi hư không bên trong, hai cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, đang nhanh chóng tới gần. Vâng, đế chủ, vạn vật, tịch diệt. Cửu u trong mắt, hào quang sáng chói bay lên. Sau một khắc, chỉ thấy cửu u thân ảnh, quỷ dị biến mất, hư không bên trong, vô số tịch diệt chi lực, hướng bốn vị lão giả, điên cuồng bao phủ tới. Không tốt, mau lui lại, Lưu Trạch trong mắt, hào quang tăng vọt, bốn vị trưởng lão, thân thể càng là khẽ run lên, theo cửu u biến mất. Bốn người tựa hồ cảm giác được một cỗ khí tức tử vong đang ở chạy đến. Chết, phốc phốc, trường thương xuyên qua hư không trực tiếp bị xé mở. Tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy cái kia tịch diệt chi thương trực tiếp theo Phương lão ngực xuyên qua. Nhưng này vẫn chưa xong, vị thứ hai lão giả, vị thứ ba lão giả, liên tục bốn người toàn bộ bị một thương xỏ xuyên qua. Phanh, trường thương rơi trên vòm trời thành trên tường thành. Bốn vị lão giả tất cả đều bị đóng ở trên tường thành. Toàn bộ Thiên Khung Thành trong nháy mắt vô cùng an tĩnh. Trên tường thành, máu tươi chảy xuôi mà xuống. Bốn vị trưởng lão tử vong, thứ tám càng hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.